Vô địch thiên hạ, chương 1459, người muốn bao nhiêu linh thạch? Góc truyện audio.com. Thấy sau khi Hoàng Tiểu Long cùng Phó Phí Vũ, còn có Bành Tiêu ba người sắp sửa tại nơi sơn cốc gặp nhau. Tất cả mọi người là sắc mặt khác nhau. Các ngươi nói, đợi lát nữa ba người gặp gỡ sẽ như thế nào? Phương Càn cười hỏi Triệu Lôi, Công Tôn Xích, Từ Văn cùng Trương Đống đám người. Công Tôn Xích lưỡng lự một cái, cung kính hồi đáp, Phó Phí Vũ cũng sẽ không là Hoàng Tiểu Long đối thủ. Bất quá, nhất hậu thắng ra, chắc là Bành Tiêu. Lấy Hoàng Tiểu Long trước triển lộ thực lực đến xem, cũng có thể đánh bại Phó Phí Vũ. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long nếu chống lại Bành Tiêu, như vậy, tất bại. Dù sao Bành Tiêu là chí tôn thiên tài, cùng Phó Phí Vũ bất đồng. Hơn nữa, Bành Tiêu là thần vương nhất giai hậu kỳ. Mọi người gật đầu, đều đồng ý Công Tôn Xích thuyết pháp. Nhưng thật ra Triệu Lôi phảng phất là dỗi tựa như nói ra, Phó Phí Vũ không phải Hoàng Tiểu Long đối thủ. Điểm ấy ta nhận đồng. Thế nhưng ta không ủng hộ nhất hậu thắng ra sẽ là Bành Tiêu. Phương Càn nghe vậy, cười rộ lên, Triệu Lôi, ta biết ngươi nghĩ thu cái này Hoàng Tiểu Long làm đệ tử, cho nên trong lòng không muốn Hoàng Tiểu Long thua ở Bành Tiêu trên tay. Thế nhưng, ngươi thực sự cảm thấy Hoàng Tiểu Long sẽ là thần vương nhất giai hậu kỳ lại là chí tôn thiên tài Bành Tiêu đối thủ sao? Lý Sơn đối với Triệu Lôi cười nói, Triệu Lôi, chúng ta nếu không đánh cuộc. Lần này khảo hạch tỉ thí sau khi kết thúc, hắn Lý Sơn sắp sửa thu Bành Tiêu làm đệ tử thân truyền. Hiện tại, Triệu Lôi lại nói nhất hậu thắng ra không phải Bành Tiêu. Lý Sơn tự nhiên muốn mở miệng. Triệu Lôi vừa nghe, cũng là cười nói. Không biết Lý Sơn lão tổ muốn thế nào đổ. Lý Sơn cười nói, liền đổ 10 vạn miếng hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Nếu như nhất hậu thắng ra là Hoàng Tiểu Long, ngươi thắng. Thế nhưng nếu như nhất hậu thắng ra là Bành Tiêu, ta thắng. 10 vạn miếng hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Triệu Lôi không khỏi lưỡng lự. Hắn tuy là thân là tạo hóa đế cung tổng điện chủ, thế nhưng 10 vạn miếng hạ phẩm hỗn độn linh thạch đối với hắn mà nói, cũng không phải một con số nhỏ. Hơn nữa, hắn cũng không có đem cầm Hoàng Tiểu Long thật có thể thắng Bành Tiêu. Vừa rồi nói như vậy, đích thật là bao nhiêu có chút tức giận. Nếu như Hoàng Tiểu Long thua, đây chẳng phải là không công tìm không thấy 10 vạn miếng hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Lý Sơn thấy Triệu Lôi lưỡng lự, cười nói, ta biết ngươi trước đó vài ngày đạt được thượng cổ tòa nào đó lôi phù. Nghe nói có một khối long lôi thạch. Hoặc là, ngươi dùng tòa kia lôi phủ long lôi thạch cũng được. Ngươi nếu thắng, ta cho ngươi 10 vạn miếng hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Ngươi nếu thua, ta chỉ muốn khối kia long lôi thạch. Thì ra, Lý Sơn là nhìn chúng khối kia long lôi thạch. Khối kia long lôi thạch ẩn chứa giữa thiên địa cực kỳ tinh thuần tiên thiên hỗn độn long lôi khí độ. Có thể tôi luyện thần thể, thần cách, khiến người được lợi vô cùng. Lý Sơn không cần phải. Thế nhưng đến lúc đó có thể cho đệ tử của hắn Bành Tiêu dùng. Rất sợ Triệu Lôi không đồng ý, Lý Sơn lại nói. Đương nhiên, chỉ cần Hoàng Tiểu Long có thể cùng Bành Tiêu đánh hòa nhau, cũng tính là ta thua. Như thế nào? Lý Sơn cắn răng một cái, gật đầu nói. Được, Hoàng Tiểu Long coi như không phải Bành Tiêu đối thủ, cũng còn là miễn cưỡng có thể đánh hòa nhau chứ. Lý Sơn thầm nghĩ. Trần Nhất Vinh thấy Triệu Lôi đồng ý, cười nói. Triệu Lôi, người khối kia long lôi thạch sợ là phải thua hết. Tuy là hắn cũng nhìn chúng Hoàng Tiểu Long, muốn ngoại lệ thu Hoàng Tiểu Long làm ký danh đệ tử. Thế nhưng hắn không thừa nhận cũng không được. Hoàng Tiểu Long không thể nào là Bành Tiêu đối thủ. Bành Tiêu là thần vương nhất giai hậu kỳ, lại là chí tôn thiên tài, hơn nữa đồng dạng người mang đặc thù tử phượng thần thể. Hoàng Tiểu Long chiến lực chính là cường thịnh trở lại, cũng không khả năng là Bành Tiêu đối thủ. Vì vậy, ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm kính ngọc hình ảnh. Triệu Lôi nghe Trần Nhất Vinh vừa nói, trong lòng bao nhiêu hối hận. Khối kia Long Lôi Thạch nhưng là hắn bảo bối. Sớm biết chớ nên xung động đồng ý cái này đổ ước. Ở Phương Càn, Lý Sơn, Triệu Lôi đám người mắt thấy dưới. Hoàng Tiểu Long, Phó Phí Vũ, Bành Tiêu ba người rốt cục ở phía trên thung lũng kia không tướng gặp. Lúc này, đảo lớn ngọn núi nào đó cốc bầu trời. Hoàng Tiểu Long, Phó Phí Vũ, Bành Tiêu ba nhân thần tình đều có chút kinh ngạc. Không ngờ tới ba người tương ngộ gặp gỡ. Kinh ngạc sau đó, Phó Phí Vũ ánh mắt trước hết rơi vào Hoàng Tiểu Long trên người. Cười rộ lên, cười đến có chút hết sức lông bông. Có chút lạnh, có chút dữ tợn. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc sau đó. Sắc mặt bình tĩnh, nhưng thật ra cô gái tóc tím kia Bành Tiêu. Đôi mắt đẹp cũng là nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Phảng phất Hoàng Tiểu Long trong cơ thể cất giấu bí mật gì. Muốn xem xuyên Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, người cho Lưu Tần bao nhiêu chỗ tốt. Lúc này, Phó Phí Vũ mở miệng nói. Làm cho Lưu Tần tướng trên người tạo hóa thần quả cho ngươi. Hoàng Tiểu Long nghe vậy. Cười một cái. Ngươi muốn bao nhiêu linh thạch. Trên người ta còn có 100 vạn cửu phẩm đỉnh giai linh thạch. Nói đến đây, cố ý đem không gian giới chỉ mở ra. Nhất thời, bốn chu không gian bị từng đợt kinh người linh khí tràn ngập. Linh khí như sóng biển một dạng, làm cho Phó Phí Vũ cùng Bành Tiêu thân ở linh khí hải dương. Phó Phí Vũ cùng Bành Tiêu hai người đều là vẻ mặt khiếp sợ nhìn 1 triệu cửu phẩm đỉnh giai linh thạch. 1 triệu, cửu phẩm, đỉnh giai, Phó Phí Vũ thậm chí đánh run một cái. Phải biết rằng, trước đây Hoàng Tiểu Long ở Thanh Tuyết Thành mua tòa kia 560 triệu thất phẩm sơ giai linh thạch phủ đệ lúc. Gãy đổi thành cửu phẩm đỉnh giai linh thạch, cũng mới 1 vạn hơn 900 miếng. Mà hiện tại, cũng là 1 triệu cửu phẩm đỉnh giai. Cũng khó trách hai người biết phản ứng như thế. Chính là ngay cả tạo hóa đế cung này trưởng lão, thái thượng trưởng lão, thậm chí thân là điện chủ Trương Đống, Công Tôn Xích đám người, cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Xem ra, tiểu tử này còn là một đại tài chủ a, nếu ai thu hắn làm đệ tử. Làm sư phụ chuẩn nghèo không phải. Phương Càn đối với mọi người cười nói. Nói thật, hắn chính là dọa cho giật mình. Mọi người nghe Phương Càn trêu ghẹo, đều là cười rộ lên. Phía trên thung lũng, Phó Phí Vũ nỗ lực một hồi. Ánh mắt mới từ 1 triệu viên cửu phẩm đỉnh giai linh thạch trên thu hồi. Nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, cười lạnh nói. Không nghĩ tới a, ngươi quả nhiên là dùng linh thạch thu mua Lưu Tần tạo hóa thần quả. Hoàng Tiểu Long, ngươi cũng dám không nhìn tạo hóa đế cung khảo hạch tỉ thí quy tắc. Dám làm tệ hại, hiện tại, ta liền đem ngươi bắt lại. Phế bỏ, tạo hóa đế cung cũng sẽ không trừng trị ta. Chấm, Phó Phí Vũ quay đầu nhìn về phía Bành Tiêu. Nụ cười rất hú hòa. Bành Tiêu sư tỷ, ta đem cái này Hoàng Tiểu Long bắt lại. Trên người của hắn tạo hóa thần quả. Còn có 1 triệu cửu phẩm đỉnh giai linh thạch. Hai người chúng ta cùng nhau chia đều. Như thế nào? Bành Tiêu lông mày nhíu một cái. Lắc đầu, nhưng không có mở miệng. Phó Phí Vũ ngẩn ra. Lập tức cười nói. Nếu Bành Tiêu sư tỷ lo lắng, ta đây trước đem cái này Hoàng Tiểu Long bắt lại. Đến lúc đó sẽ cùng Bành Tiêu sư tỷ thương lượng phân chia công bình. Nói đến đây, toàn thân khí thế thả ra. Bay lên, hai cánh tay một tấm, như đại bằng dương cánh. Tiện đà hai tay truyền chảo, hướng Hoàng Tiểu Long vỗ đè một cái. Hai cái vĩ đại dấu móng tay che khuất bầu trời bao phủ xuống. Hoàng Tiểu Long nhìn trên cao nhào tới Phó Phí Vũ. Lạnh lùng cười, bạt không dựng lên, trực tiếp liền từ đối phương vĩ đại dấu móng tay trung xuyên qua. Đi tới Phó Phí Vũ trước mặt, nhìn vẻ mặt kinh ngạc Phó Phí Vũ. Hoàng Tiểu Long đấm ra một quyền. Quyền lực phụt ra, ánh sáng màu vàng vạn trượng. Phó Phí Vũ chỉ cảm thấy hai mắt đau đớn. Tiện đà hầu chịu đến khủng bố cự lực trọng kích. Hầu cốt tan vỡ, thanh âm truyền ra. Hắn hầu nóng lên, nhịn không được đem hé miệng. Một đoàn nóng một chút đồ đạc từ miệng trung phun ra. Cách Trương.